Trì Ngữ Mặc ngồi xổm trước thùng nước, nhìn đám đồ Lâm Miễu mang về. Tớ còn bắt được một con bạch tuộc nhỏ nữa, cậu lật lật xem. Lâm Miễu nói. Trì Ngữ Mặc lật ra, quả nhiên nhìn thấy một con bạch tuộc nhỏ. Wow, cậu thật là lợi hại, những thứ này làm sao mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net